Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 7, góc truyện audio.com. Hít sâu một lúc lâu, Cố Vân mới miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Lại nhìn trong kính khuôn mặt, nàng châm chọc phát hiện, này khuôn mặt duy nhất làm cho nàng so sánh vừa lòng. Chính là trên gương mặt phía bên má phải là lưỡng đạo vết sẹo. Hai vết, nàng phiền táo quay người đi, không liếc lại một lần. Ép buộc một đêm, trên người tầng tầng lớp lớp quần đỏ làm nàng đầy người là mồ hôi. Nàng cởi tầng phiền phức khăn quàng vai trường bào lớp ngoài cùng. Chỉ mặc bên trong màu đỏ váy dài, làm nàng cúi đầu nhìn kỹ qua chính mình dáng người sau. Có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, nàng rốt cục biết, vì cái gì nàng ngay cả rời giường đều khó khăn, vì cái gì nàng đẩy cái ghế dựa cũng cần một buổi tối. Vì cái gì nàng cả người vô lực, này không phải là cánh tay, căn bản chính là hai cây tăm thôi, còn có kia thắt lưng, đùi nàng lúc trước đều so với nó thô, cao gầy thân hình, linh hoạt thân thể, dư thừa thể lực, mạnh mẽ lực lượng, này đó nàng vẫn dẫn nghĩ đến ngạo, tự hào, kiêu ngạo, tư bản nháy mắt biến mất vô tung, Cố Vân lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng vô thố. Như vậy thân thể, nàng như thế nào chạy ra khốn cảnh, như thế nào đi cứu tình, cánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến phòng trong. Khiến chốt cờ phòng loang lổ lạc ảnh, cái bóng ý, gió từ từ thổi tới, tay áo hơi bay bay, sợi tóc di động, một thân mồ hôi làm Cố Vân đánh một cái rùng mình. Cũng làm cho nàng phút chốc phục hồi tinh thần lại, nàng ở làm gì, tình rơi xuống không rõ. Sinh tử chưa biết, chung quanh tình huống nàng còn không biết gì cả. Hiện tại không phải mất mát tuyệt vọng thời điểm, nàng còn sống, hơn nữa tư chi kiện toàn. Ý nghĩ rõ ràng, đây là tư bản, Cố Vân quyết định trước ra khỏi phòng, nhìn xem bên ngoài tình huống. Đi rồi vài bước mới phát hiện, dài tới mắt cá chân sợi tóc rất là phiền toái. Lông, mày khẽ nhăn, đi đến phía trước băng luyện, rút ra trường kiếm. Không hề lưu luyến giơ tay chém xuống, một đạo ngân quang hiện lên, tóc đen rơi xuống đất, một đầu đen thùi mềm mại tóc đen bị nàng tước đến bên hông vị trí. Vốn tưởng tái làm cho ngắn một ít, nhưng là trường kiếm không có kéo dùng tốt, chỉ có tạm chấp nhận, đem trường kiếm quải trở về. Cố Vân cười nói, tạ lạp, băng luyện, nhặt lên làn váy thượng eo nhỏ mang. Cố Vân một bên chát đuôi ngựa một bên hướng ngoài phòng đi đến. Cũng không có chú ý tới ngay tại nàng cúi đầu kia trong nháy mắt. Trên tường băng luyện phát ra một vệt ánh hồng, bất quá rất nhanh lại biến mất vô tung. Đi đến cạnh cửa, Cố Vân dưới chân bị kiềm hãm. Có người, nàng lui về phía sau hai bước, môn bị xôn xao một tiếng đẩy ra. Hai cái cổ đại tướng sĩ cao lớn nam nhân đi đến. Cố Vân nhíu mày, là thân thể này nguyên nhân sao? Của nàng cảnh giác tính cùng thể lực tựa hồ không bằng trước. Gần như vậy gần mới nghe ra dị động, nàng âm thầm ảo não chung. Hai gã tướng sĩ thấy trước mắt nữ tử, cũng là sửng sốt, này nữ nhân hảo tiểu, hảo đáng yêu a, một thân đơn bạc hồng y đem nàng có vẻ tươi mới. Bất quá trên mặt nàng không biết như thế nào có lưỡng đạo vết sẹo. Không khỏi cảm thấy có điểm đáng tiếc, Cố Vân âm thầm quan sát đến bọn họ, cũng không vội mà nói chuyện. Hai gã binh lính ở Cố Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng trong tầm mắt hoàn hồn đến. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, trong đó tuổi ít hơn tiểu tướng tiến lên từng bước, lớn tiếng nói, ngươi, đi ra, Cố Vân đừng yên bất động, lạnh giọng trả lời, đi chỗ nào, tiểu tướng không nghĩ tới nàng hội hỏi. Không kiên nhẫn trả lời, đây là tướng quân phòng, không phải ngươi nên ở địa phương, ngày hôm qua cái kia nam nhân nói nơi này là tướng quân phủ. Nơi này là hắn phòng, hắn tự nhiên là tướng quân, mà nàng chưa có nghi thức liền một thân hồng gả y áo cưới đó. Nằm ở hắn trên giường, khối này thân thể 89 phần là hắn thiếp thất đi. Vì biết rõ ràng thân thể này thân phận, Cố Vân cố ý trả lời. Ta là của hắn phu nhân, vì cái gì không thể đãi ở hắn phòng, thê tử, quả nhiên, tiểu tướng lập tức cười to nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình, người nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nhất kiện lễ vật mà thôi. Lễ vật, Cố Vân áp chế trong lòng nghi hoặc, tiếp tục khích hắn nói. Ta không phải lễ vật, ta là tướng quân phu nhân. Thiên đại chê cười, bằng ngươi cũng xứng, Hạo Nguyệt quốc đem các ngươi thanh gia ba tỷ muội tặng cho chúng ta khung nhạc hoàng đế. Hoàng đế đem ngươi đưa cho tướng quân, nói không chừng tướng quân một cái mất hứng, lại hội đem ngươi đưa cho ai? Ngươi không phải lễ vật là cái gì? Đáng chết, Cố Vân không khỏi nắm chặt thành quyền. Hoàng đế, tướng quân, một đống không biết quốc gia, còn có này làm cho người ta ngán thân thể. Hết thảy, không cần nhiều làm phân tích cũng đã sáng tỏ. Chính mình đến một cái không biết thời không, mà nơi này vẫn là quân chủ chuyên chế thời kỳ. Nàng trước mắt khối này thân thể thân phận chính là tiểu quốc tiến cống cho đại quốc lễ vật. Như vậy tình đâu, nàng ở nơi nào, có thể hay không cùng nàng giống nhau, cũng tiến nhập một người khác thân thể. Nhìn về phía đắc ý giao giạt tiểu tướng, Cố Vân tiếp tục hỏi. Của ta tỉ muội đều bị đưa vào cung. Các nàng, tiểu tướng vừa mới mở miệng, hắn bên người một cái lớn tuổi nam tử ngắt lời nói. Không cần cùng nàng nhiều như vậy nhiều lời, gọi ngươi đi thì đi, không phải ngươi nên hỏi liền không nên hỏi. Này nữ nhân bộ dạng một bộ vô tội vô hại, nhu nhược nhu thuận bộ dáng, nhưng là cặp mắt lại dị thường sắc bén, ứng phó người như vậy, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Cố Vân hơi hơi hí mắt, người này cảnh giác tính không kém, cái gọi là gặp phó thức chủ, chỗ ngồi này tướng quân phủ nàng không thể khinh thường, nhất là nàng bây giờ còn là một bộ đậu nha đồ ăn dáng người. Vì nói người chị bé như hạt đậu, Cố Vân mặc không lên tiếng theo bọn họ ra ngoài cửa. Một đường âm thầm quan sát đến thủ vệ hoàn cảnh, hành sự tuy theo hoàn cảnh, nàng chỗ này sân rất lớn. Bên ngoài thực một mảnh tùng thụ, trong không khí tràn ngập thản nhiên tùng mộc hương vị. Đi ra viện ngoài, Cố Vân hồi đầu nhìn thoáng qua, viện trên cửa cứng cáp hữu lực thư Lăng Vân các ba cái màu xanh chữ to. Đi mau, tiểu tướng không kiên nhẫn kêu lên. Cố Vân thu hồi tầm mắt, tiếp tục yên lặng theo bọn họ đi phía trước đi, nhiễu quá một cái thất quải bát quải hành lang gấp khúc. Dễ đó. Hai người mang theo Cố Vân hướng phía bắc phương hướng một đường đi đến. Cố Vân âm thầm ghi nhớ bọn họ sở đi lộ tuyến. Nàng rất nhanh phát hiện, chỗ ngồi này tướng quân phủ kiến tạo rất chú ý, chỉ cần là bọn hắn đi này không lâu lắm khoảng cách. Trong đó giống nhau bố cục còn có ba chỗ, như vậy thiết kế thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến chính mình lạc đường. Do đó lung tung đi mà làm cho chân chính lạc đường. Cách chương.